pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, Bé Gái Mồ Côi Nghịch tập 26. Lại đặc mưu chính là cái kia, bổn tọa. Như thế nào nơi nào đều có hắn. Âm hồn không tan a. Lâm Tịch cảm thấy nhiệm vụ lần này xui xẻo liền xui xẻo ở cái này đáng chết bổn tọa trên người. Lão tử đều chạy ra Lạc Beo quận, người nhà vì mau còn đi theo ta. Cho nên nói, ngàn vạn không cần cảm thấy chính mình là khắp thiên hạ nhất xui xẻo người. Nếu không ông trời sẽ cho rằng ngươi xem nhẹ hắn chỉnh người năng lực. Đặc biệt là, Lâm Tịch trắng nõn tiểu thủ thủ đã đụng tới Griffin trứng vỏ trứng xác. 1000 kim lập tức liền phải tới tay. Kết quả Thiết Tư Đặc nháy mắt liền đem kia cái trứng thu hồi. Chặt chẽ ôm ở chính mình trong lòng ngực. Thiên kim tiểu thư hạ xương cùng thiên kim trứng trứng có đôi khi là bùa đòi mạng. Tỉ như phía trước, có đôi khi lại sẽ biến thành bùa hộ mệnh. Tỉ như hiện tại, ngay sau đó Lâm Tịch cũng bị Ác Đốn thu về. Bởi vì không biết bổn tọa đồng chí ở rốt cuộc sẽ từ nơi nào lãng ra tới. Hắn đơn giản đem kia dùng để phàn viện móng vuốt đặt ở Lâm Tịch trên cổ. Lâm Tịch tức khắc cảm giác tất cầu. Một đôi ngốc manh mắt to hung tợn nhìn Ác Đốn. Nếu không phải sợ hãi các ủy thác người gây họa, lộng cái gì dị đoan. Lão tử sớm tấu ngươi cái vạn đóa đào hoa khai. Còn dám lấy ta đương con tin. Nàng thật sự có điểm đau đầu cái kia không chỗ không ở giáo đình. Tín ngưỡng một khi cùng tiền tài móc nối, tín ngưỡng liền sẽ trở nên dối trá. Tôn giáo một khi cùng chính trị móc nối, tôn giáo liền sẽ trở nên ương ngạnh. Một cái có thể đem ý chí của mình áp đặt với sở hữu giai cấp thống trị tôn giáo tuyệt đối là đáng sợ. Nếu là tới rồi cuối cùng Lâm Tịch hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là ủy thác người từ đây lại muốn biến thành một cái chỉ có thể trốn đông trốn tây chuột chạy. Qua đường, Lâm Tịch cho dù trở về xã khu, ở dưỡng hồn trong hồ phao tắm thời điểm đều sẽ lương tâm bất an. Người dù sao cũng là quần cư động vật, có đôi khi cực hạn cô độc cùng tịch mịch, thậm chí so mưa bom bão đạn càng thêm đáng sợ. Một trận gió nhẹ xẹt qua, Lâm Tịch lại lần nữa có cái loại này da chóc thịt bong cảm giác. Bất quá còn hảo, lần này gió nhẹ chỉ mang đi Thiết Tư Đặc trong lòng ngực Griffin trứng. Lúc sau bóng người chợt lóe, vị kia một bộ bạch chi bổn tọa đại nhân lại như trên thứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Đai lưng đương phong, như cũ là quen thuộc đế quân, ngồi. Quả nhiên là cái này gia súc. Lâm Tịch khóe miệng run rẩy, cảm giác chính mình đã tất toàn thế giới cầu. Hạ cô nương. Hạnh ngộ, hắn đối với Lâm Tịch hơi hơi gật đầu. Thật sự là tiên khí phiêu phiêu. Nổi bật bất phàm siêu nguyên bản cặp vai tóc mái hiện giờ bị hắn dùng một cây màu trắng giải lụa. Lên đỉnh đầu thúc thành búi tóc đạo ra. Hình dáng rõ ràng ngũ quan. Màu xám xanh trong mắt càng sấn đến hắn mặt như quan ngọc. Cùng trong thế giới này chức nghiệp giả cơ hồ đều đem chính mình trang điểm đến dày nặng. Quỷ bí bất đồng, người này là thoải mái thanh tân mà sắc bén, nhưng là hắn nhất cử nhất động rồi lại có loại nói không rõ tiên khí cùng nho khí. Làm người tức tưởng cúng bái, lại mâu thuẫn tưởng tới gần, nghĩ đến lần trước thứ này luôn miệng nói cái gì tu hành không dễ. Thả tha cho ngươi một lần, trong nháy mắt liền ném tới một đạo lưỡi dao gió đem Tuyết Tuyết chém thương. Này khẩu thị tâm phi trình độ tuyệt đối vượt qua những cái đó, miệng thượng nói không cần. Thân thể lại rất thành thật trà xanh nữ, cho nên ngàn vạn đừng tưởng rằng thứ này nói, hạnh ngộ, liền thật là hạnh ngộ. Lâm Tịch mặt vô biểu tình, cả người đều đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh, chạy trốn, trạng thái, các ngươi, giao ra trừ bỏ đồ ăn cùng vũ khí ở ngoài sở hữu vật phẩm. Bổn tọa chuẩn các ngươi rời đi, bổn tọa đại ca cao cao tại thượng nói. Như cũ vẫn là quen thuộc ngữ khí, mà hai đội người thấy tới chỉ có lẻ loi một người nam nhân. Tức khắc liền nổi lên coi khinh chi tâm siêu quần áo tuy rằng có chút cổ quái. Chính là lại không có thấy bất luận cái gì chức nghiệp giả đánh dấu. Dưới tình huống như vậy tự tiện sử dụng ma pháp cùng võ kỹ tất cả đều có thể bị phán vì dị đoan. chỉ có Lâm Tịch ngoan ngoãn ném xuống chính mình trên người phá túi tử. Giơ lên cao đôi tay tỏ vẻ lão tử trên người cái gì đều mộc có. Sau đó đi nhanh rời đi, Lâm Tịch có điểm hiểu biết ra hỏa này nhiệu tính, lời hay ngươi có thể lựa chọn không nghe, nhưng là loại này lời nói ngươi tốt nhất tin tưởng. Ở bổn tọa nơi này, mỗi người chỉ có một lần phục tùng cơ hội. As đốn mang theo sắc nhọn chảo thứ bao tay muốn buộc chặt ngăn cản Lâm Tịch hành động. Lại phát hiện thế nhưng vô pháp khống chế chính mình, tức khắc một khuôn mặt thượng thần tình vô cùng xuất sắc. Những người khác có thể đi, nhưng là ngươi không được. Bạch Y nam nhân nói tiếng âm thực nhẹ, lại làm Lâm Tịch tâm trầm xuống, vướng sâu trong vũng lầy cảm giác lại lần nữa đột kích. Lâm Tịch mỗi một bước đều đi được vô cùng gian khổ. Hơn nữa cư nhiên thân bất do kỷ ở đi bước một hướng về kia nam nhân tới gần. Ta nói huynh đấy, ngài đến tột cùng là coi trọng ta nào? Ta sửa còn không được sao? Chứng thực ý nghĩ trong lòng, gia hỏa này nhìn dáng vẻ thật đúng là bôn chính mình tới. Như vậy nàng tạm thời hẳn là tánh mạng vô ngu. Lâm Tịch đơn giản từ bỏ hết thảy hành động, yên lặng cảm thụ đến từ một cường giả lĩnh vực lực lượng. Loại này cơ hội cũng không nhiều. Lâm Tịch cùng mặt khác thư nguyên hết thảy liên hệ lại lần nữa gián đoạn. Vô luận là xã khu gia vẫn là một uy tinh. Tựa hồ toàn bộ không gian đều trở nên sền sệt, Lâm Tịch cảm thấy chung quanh không gian chính là nhỏ giọt tùng du. Mà chính mình là thân vây này nội nho nhỏ phi trùng. Trừ phi nàng có lực lượng có thể phá vỡ này tích tùng du. Nếu không, nàng sở hữu dãy dụa đều là phí công. Nàng hơi buông ra chút tinh thần lực đi đụng chạm, phát hiện liền chính mình tinh thần lực đều trở nên thực trầm trọng. Lâm Tịch bỗng nhiên hình như có sở ngộ, cũng không phải không gian trở nên sền sệt, mà là tại đây không gian nội, trọng lực trở nên cùng ngoại giới bất đồng, liền giống như ngươi đang ở địa cầu, trọng lực đối với sinh hoạt ở trên địa cầu mặt giống loài tới nói, là tương đối dựng thẳng xuống phía dưới, nàng vị trí này chỗ không gian trong vòng từ trường lại là hỗn loạn bất kham siêu đơn giản nói. Giờ phút này Lâm Tịch chính là một khối tiểu thiết phiến. Mà cái này trong không gian nơi nơi là lung tung vứt bỏ nam châm. Các loại phương hướng từ lực hấp dẫn là Lâm Tịch bước đi duy gian nguyên nhân chính. Lại có chính là, khu vực nội trọng lực rõ ràng so chi trạng thái bình thường gia tăng rất nhiều. Cho nên vô luận có hay không từ trường quấy rối, Lâm Tịch hành động đều dị thường chậm chạp cố hết sức. Mà loại này đặc thù trọng lực, liền nhân loại linh hồn, tinh thần lực cùng với phát ra thuật pháp đều không có buông tha. Cho nên nàng mới có thể sinh ra không gian trở nên sền sệt ảo giác. Đây là lĩnh vực, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đối nàng kéo kéo tái nhợt môi xem như cười ra hòa. Sử dụng như vậy như bẻ lĩnh vực lực lượng, mặc dù người nọ như thế cường đại, cũng là một loại gánh nặng đi. Lâm Tịch nhìn kia hóa hai mảnh môi hình duyên dáng tái nhợt cánh môi chi gian dần dần chảy ra màu đỏ tươi chất lỏng, lộ ra sáng lạn mà ác độc tươi cười tới. Phốc, nhìn xem đi, lại hộc máu huynh đây. Hà tất đâu, tội gì đâu, ngài liền một người an tĩnh tìm cái nơi nương náu. An tĩnh hộc máu, an tĩnh làm mỹ nam tử không hảo sao? Vì sao nhất định phải đại thật xa tới cùng lão tử không qua được? Lần này lại không thiếu phun đi. Lịch sử lại lần nữa tái diễn. Những cái đó không cam lòng bị như vậy đánh cướp người tức khắc không hẹn mà cùng cầm lấy các loại vũ khí, đối với nam nhân triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc nguyên tố ma pháp, các loại binh khí, ám khí đều hướng huyền phù ở giữa không trung nam nhân bão táp mà đi. Thực hảo, thực hảo, các ngươi này đó ngu xuẩn mặt hàng. Vì cái gì luôn là muốn buộc bổn tọa giết chóc, Ngô sớm đã chán ghét, nam nhân lẩm bẩm tự nói lại như là ở thở dài. Đây là ngươi lựa chọn bắt đầu trang bức lý do. Hắn ngón tay một chút, Lâm Tịch từ những người đó trung thân bất do kỷ hướng hắn bay đi. Mà phía sau những người đó tắc phát ra từng trận kêu rên. Bị phong, mà Lâm Tịch tắc bị nam nhân một con thon dài tay bóp trụ cổ. liền như vậy cao hứng nhìn thấy bổn tọa hộc máu. Ngoặc kép, hết chương.